chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, hài tử là ta. Chu Tuệ nhìn lấy Vương Đại Đông một bộ vô cùng kích động bộ dáng. Run lên trong lòng, ta nên không phải thật sự dấn sói vào nhà đi. Cứ như vậy, Vương Đại Đông vui sướng quyết định đem đến tiếp tân tiểu muội nhà. Vương ca, ngươi không cầm đồ vật sao? Không cầm, cũ không đi, mới không tới, phản chính tự mình cũng không có gì đáng tiền đồ vật. Hắn hiện tại cũng không muốn hồi Đông quận biệt thự. Hai người lần nữa ngồi lên xe buýt, bởi vì không phải lên lúc tan việc, cho nên hành khách trên xe ít. Hai người đều ngồi vào chỗ ngồi. Một ngày con muỗi cùng bọ ngựa đi nhìn lén một nữ tắm rửa. Con muỗi rất tự hào nói, nhìn, 10 năm trước ta tại trước ngực nàng đốt 2 cái, hiện tại sưng lớn như vậy. Bọ ngựa không phục nói, vậy thì có cái gì? Ta 10 năm trước tại nàng 2 chân, ở giữa bổ 1 đao, đến bây giờ còn mỗi tháng đều đang chảy máu. Vương ca, ngươi thật là xấu, ta xấu, rõ ràng là ngươi để cho ta kể cho ngươi chuyện cười. Vương Đại Đông ngay tại cho Chu Tuệ giảng ăn, mặn chuyện cười, dùng để đánh ra ngồi xe nhàm chán thời gian. Lúc này, đột nhiên bị người tại đầu phía trên hung hăng đập một bàn tay. Vương Đại Đông nhất thời giận dữ, ngẩng đầu, chỉ gặp được lần cùng Chu Tuệ cùng một chỗ đón xe lúc gặp phải vị kia lão đại gia chính là một mặt. Nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom, đại gia, ngươi tại sao đánh ta? Vương Đại Đông ôm đầu, khó chịu nói, ngươi cái thằng nhãi con, ngươi nói ta làm gì đánh ngươi? Đại gia nói, giơ tay lên lại đối Vương Đại Đông đầu đánh tới, một bên đánh còn một bên nói, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ta bảo ngươi câu dẫn lão bà của người ta, bảo ngươi câu dẫn lão bà của người ta, bị liên tục đánh mấy cái bàn tay, Vương Đại Đông nhất thời giận. Cọ một chút đứng lên, cả giận nói, lão đầu, ngươi lại đánh ta thì trả tay, vậy ta coi như nằm xuống. Đối với Vương Đại Đông uy hiếp, lão đại gia hồn nhiên không sợ. Vương Đại Đông nhất thời thì đứng im, đại gia, ta chỉ đùa với ngươi đâu. Trong lòng cuồng mồ hôi không thôi, này chỗ nào đến lão đại gia, động một chút lại muốn nằm xuống, quá mấy cái doạc người. Ngươi người trẻ tuổi không học tốt, liền biết thông đồng lão bà của người ta, đánh chết tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Đại gia lại bắt đầu đánh Vương Đại Đông. Đại gia, ngươi đừng đánh, lại đánh thì đánh chết. Lúc này, Chu Tuệ rốt cục nhìn không được, ngăn tại Vương Đại Đông phía trước. Hừ, ta còn không hảo hảo giáo huấn ngươi, đều có trượng phu người. Còn cùng khác nam nhân câu tam đáp tứ, ngươi cũng nên đánh. Lão đại gia lại đem lửa giận chuyển rời đến Chu Tuệ trên thân. Đại gia, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, cẩn thận làm hỏng trong bụng hài tử. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn lại cái này nhiệt tâm. Quá mức lão đại gia, ngươi cũng biết người ta trong bụng có hài tử a. Lão đại gia nổi giận đùng đùng nói ra. Vương Đại Đông biết, tiếp tục như vậy nữa, cái này nhiệt tâm đại gia lại muốn động thủ. Lúc này ôm Chu Tuệ, lớn tiếng nói, hài tử là ta. Lão đại gia nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt nổi giận, ba một bàn tay đập tại Vương Đại Đông trên đầu. Vương Đại Đông bị đánh mộng, mẹ nó, ta đều nói hài tử là ta làm sao còn đánh ta. Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói. Làm lão bà của người ta coi như còn để người ta mang thai. Hôm nay ta không đánh chết ngươi thằng danh con này không thể. Nguyên lai lão đại gia lại hiểu lầm. Đại gia, ngài đừng đánh, hắn là lão công ta. Mắt thấy nổi giận đại gia lại muốn đánh Vương Đại Đông. Chu Tuệ một chút nhào vào Vương Đại Đông trên thân, nhất thời ôn hương vào lòng, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Thật hận không thể một mực duy trì cái tư thế này. Các ngươi những thứ này tiểu nữ hoa, càng ngày càng không biết liêm sỉ. Lão công mình không gọi lão công, ngược lại đem bên ngoài dã nam nhân gọi lão công, không xấu hổ. Rất rõ ràng, lão đại gia căn bản không tin tưởng Chu Tuệ lời nói. Đại gia, hắn thật sự là ta con dâu, ngươi muốn làm sao mới tin tưởng nha? Vương Đại Đông có chút im lặng, nàng là vợ ngươi, cái kia vì sao hai người các ngươi không tại cùng một cái trạm xe buýt xuống xe? Lão đại gia một mặt nộ khí, đại gia, hôm nay ta cam đoan tại cùng một cái đứng xuống, ngươi đừng đánh ta thành sao, cũng đừng ngã xuống trên mặt đất. Vương Đại Đông vẻ mặt đưa đám nói, hoàn toàn bị cái này lão đại gia làm cho khóc không ra nước mắt. Rốt cục, xe buýt đến trạm, hai người cùng một chỗ xuống xe, nhìn đến xe buýt rời đi, hai người đều là nhẹ nhàng thở phào. Cái này lão đại gia, thật là nhiệt tâm quá mức. Chợt, hai người đều lộ ra xấu hổ thần sắc, vừa mới vậy mà lẫn nhau đóng vai đối phương lão công. Lão bà, một đường không nói chuyện, đi ước chừng 10 phút đồng hồ. Hai người tới một chỗ an trí tiểu khu, một tòa nhà cũ nát cao ốc thì theo chắc phòng giống như. Hoàn cảnh cũng bẩn muốn mạng, khắp nơi có thể thấy được ném loạn rác rưởi. Thậm chí, Vương Đại Đông còn chứng kiến một đống chó chết nằm ngang ở giữa lộ. Vương Đại Đông có chút sững sờ, ánh mắt ê ẩm. Trước kia hắn chả cảm thấy Chu Tuệ là loại kia so sánh bợ đỡ có chút coi trọng tiền bạc nữ nhân hài. Nhi, hiện tại xem ra, lại là có thể lý giải. Chính mình không cách nào cải biến chính mình sinh hoạt, tự nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân nam nhân. Bất quá có một chút rất tốt là, Chu Tuệ cũng không hề hoàn toàn bị tiền tài ăn mòn. Nếu không nàng hiện tại cũng không phải chỉ là cái tiếp tân tiểu muội. Gặp Vương Đại Đông ngừng chân không tiến, Chu Tuệ khuôn mặt hơi có chút phát hồng, nhỏ giọng nói, Vương ca, nơi này hoàn cảnh có chút kém, ngươi nếu là không thói quen, ta có thể giúp ngươi tại địa phương khác tìm nhà, bất quá giá cả khả năng thì rất đắt. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, không có việc gì à, ta cảm thấy rất tốt, tràn ngập tự nhiên khí tức, nói dẫn đầu hướng về trong khu cư xá đi đến. Chu Tuệ sững sờ, chợt có chút buồn cười lắc đầu, Vương ca bất quá là cái bảo an, đương nhiên sẽ không ghét bỏ hoàn cảnh kém. Cuối cùng đến nhà, chân đều đoạn, Chu Tuệ mở cửa, trước tiên cũng là đá rơi xuống trên chân giày cao gót. Vương Đại Đông cũng không có đi vào, mà chính là ngơ ngác đứng tại cửa ra vào sững sờ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng khách ghế sofa. Vương ca, tiến đến a. Chu Tuệ hơi nghi hoặc một chút, chợt ánh mắt cũng rơi ở trên ghế salon. Nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, một tay lấy Vương Đại Đông đẩy ra ngoài cửa. Sau đó đóng cửa lại. Ai nha, cái này thảm, quên đem những vật kia thu lại. Chu Tuệ một bên nhanh chóng đem tiện tay ném ở trên ghế salon tiểu bên trong cùng áo lót thu lại. Trong lòng thật sự là xấu hổ chết. Chính mình làm sao quên trước thu thập một chút đây. Ngoài cửa Vương Đại Đông một trận ngạc nhiên. Không có nghĩ tới những thứ này đô thị nữ tính vậy mà đều có chữ hàng quần áo bẩn thói quen. Hơn nữa còn tiện tay ném loạn. Còn nhớ rõ lần thứ nhất đến Lâm Thi Nghiên nhà thời điểm. Trên ghế salon cũng là loạn thất bát tao chất đầy áo lót a. Bên trong a, vớ vớ loại hình đồ vật. Thua thiệt được bản thân còn giúp nàng tẩy hai giỏ quần áo bẩn. Thật đúng là bạch nhãn lang. Vương Đại Đông trong lòng có chút không bằng phẳng nghĩ đến. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Tuệ đỏ mặt mở cửa. Vương ca, ngươi tùy tiện ngồi, ta cho ngươi rót cốc nước. Chu Tuệ đều không dám nhìn tới Vương Đại Đông ánh mắt. Vương ca ngươi nước đến. A, Chu Tuệ tít hảo nước, đang chuẩn bị bưng cho Vương Đại Đông. Đột nhiên nhìn đến Vương Đại Đông theo dưới lòng bàn chân nhặt lên một cái màu hồng nhạt. Còn ấn có Hello Kitty đồ chơi nhỏ.